Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, uy lực, canh 5, Đường Hạo Thiên một bộ minh hoàng áo dài bồng bềnh, tục tăng phóng khoáng trong lộ ra vài phần bá khí, đang đứng tại một thân cây sao bên trên trông về phía xa. Muốn phá giải tại đây trận pháp, Sở Ly ám thư một hơi, khá tốt hắn còn không có phát hiện cái kia chỗ sơn động. Bất quá dù cho phát hiện cũng không có gì, bởi vì đã phá hủy vô thượng kim cương vô thượng kinh. Cái kia một nam một nữ căn bản tới gần không được. Dù cho dùng Đường Hạo Thiên chi năng cũng không cách nào tới gần. Đường Hạo Thiên chứng kiến sự xuất hiện của hắn, lộ ra một tia phức tạp thần sắc, thản nhiên nói, Sở Ly ôm quyền, bệ hạ đại giá lần nữa quang lâm, có gì muốn làm? Đường Hạo Thiên người nhẹ nhàng đi vào hắn phụ cận, cẩn thận đánh giá Sở Ly. Sở Ly toàn thân căng cứng, tư duy thay đổi thật nhanh, hắn như ở chỗ này giết mình. Sư phụ Chu Đôn Lễ cũng cảm ứng không đến, sống không thấy người chết không thấy xác. Chu Đôn Lễ dù cho suy đoán là hắn làm, có thể thay mình báo thù thì như thế nào? Hết thảy muộn vậy, Đường Hạo Thiên lắc lắc đầu nói. Thật không nghĩ tới ngươi có như thế sự can đảm. Sở Ly nói, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tam hoàng tử thật là quá mức, bởi vì làm một cái nữ nhân mà huy động nhân lực. Nam nhân chính là vì nữ nhân mà sống. Đường Hạo Thiên lắc đầu, cái này cũng không gì đáng trách. Hắn có làm như vậy lực lượng, ai bảo hắn là con của ta đâu rồi. Ngươi lại không thành. Sở Ly nói, ta hôm nay chính là dẫn tiên sơn đệ tử, cũng có lực lượng như vậy làm. Cái kia cũng là, Đường Hạo Thiên gật gật đầu. Ta không thể trêu vào sư phụ ngươi, cho nên sẽ không giết ngươi. Sở Ly cau mày nói, bệ hạ không phải là vô duyên vô cớ tới đây à? Tất có dạy, ta sẽ không giết ngươi. Đường Hạo Thiên nói, nhưng tử tội khó tránh khỏi tội sống khó thể tha. Ngươi đã phế đi con ta. Ta đây liền phế bỏ ngươi. Hắn dứt lời một trưởng đánh ra. Sở Ly nhận ra đây là truy hồn trưởng. Bay bổng tránh đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Đáng tiếc đã qua vào lúc giữa trưa. Không thể hái mặt trời chi hỏa loại trừ truy hồn trưởng lực. Đường Hạo Thiên lắc đầu nói. Ngươi trốn không thoát đâu. Luận thân pháp cực nhanh. Ngươi không bằng ta. Hắn nói xong thân pháp gia tốc. Rồi đột nhiên lấn thân đến trước. Một trưởng chụp được, Sở Ly rơi vào đường cùng chỉ có thể ra thiên vương trưởng đón chào. Dùng chính là ngự long quyết nội lực. Ngự long quyết nội lực thuần hậu liên tục, tựa như ôn nhuận nước. Đồng thời bầu trời có một đạo vầng sáng hiện lên, rơi xuống hắn trên lòng bàn tay. Phanh, hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Đường Hạo Thiên sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thuần hậu nội lực tiến vào thân thể. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ phiên cổn thoáng một phát, nói không nên lời khó chịu, tựa hồ không hề mũi nhọn trưởng lực vậy mà uy lực mạnh như thế. Thiên vương trưởng chí cương chí mãnh, ngự long quyết nội lực lại thuần hậu liên tục, lại thêm chi khô vinh kinh thúc dục thiên ngoại thiên linh khí. Ba người gia tăng, tạo thành đặc biệt trưởng kinh, đã tạo thành như thế uy lực. Sở Ly cảm giác được truy hồn trưởng kình giống như bị ngự long quyết nội lực hóa giải hơn phân nửa. Mặc dù vẫn có dư kình chui vào, phá hư lấy thân thể, nhưng ngự long quyết nội lực lưu truyền, rất nhanh lại hóa giải mất. Lập tức ngạc nhiên, không nghĩ tới ngự long quyết như thế uy lực. Xem ra lúc trước thật đúng là coi thường ngự long quyết. Đương nhiên đây là tại thập tuyệt cốc, nếu là ở bên ngoài. Chính mình tuyệt không phải Đường Hạo Thiên đối thủ. Đường Hạo Thiên lần nữa một trưởng chụp được. Sở Ly thiên vương trưởng đón chào. Phanh, một tiếng trầm đục, hai người đều lui về phía sau hai bước. Dưới chân cỏ xanh kịch liệt phập phồng, uyển như cuồng phong thổi qua. Sở Ly lui về phía sau một bước không có cảm thấy có cái gì khác thường. Đường Hạo Thiên lại cảm thấy ngũ tạng lục phủ lần nữa một phen, lại khó chịu một phần. Mặc dù không có thụ nội thương, lại toàn thân cảm thấy không đúng nhi. Hắn trừng mắt Sở Ly cao thấp dò xét. Tiểu tử ngươi đây là cái gì tâm pháp? Sở Ly lắc đầu. Ngự long quyết. Tốt một cái ngự long quyết. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói. quả nhiên không hổ là Ngự Long Quyết. Bị chê cười, Sở Ly bình tĩnh đạo, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Tuyệt Sử Phùng Sanh, Ngự Long Quyết như thế uy lực. Đường Hạo Thiên nói, ngươi cho rằng Ngự Long Quyết tựu có thể đỡ nổi ta. Hắn bỗng nhiên song duỗi tay ra, lập tức vừa thu lại, ở trước ngực kéo lê một cái nửa vòng tròn, quanh thân phảng phất phồng lớn lên một vòng, lại vẻn vẹn là Sở Ly cảm giác, thân thể của hắn cũng không biến hóa, chỉ là khí thế bất đồng, tâm pháp khác thường. Đường Hạo Thiên song trưởng mãnh liệt đẩy ra, vô thanh vô tức, Sở Ly nghiêng dẫm một bước tránh đi, trực giác cảm ứng được nguy hiểm, tự nhiên sẽ không cuồng vọng nghênh đón, tránh được nên tránh, hắn bỗng nhiên quay người, Thiên Vương trưởng ra lại, bầu trời hiện lên một đạo vầng sáng rơi xuống trên lòng bàn tay, hình thành mơ hồ trưởng ấn, cùng vô hình trưởng kình chạm vào nhau, phát ra nặng nề nổ mạnh, tựa như một đạo sấm rền. Sở Ly không khỏi lui về phía sau hai bước, huyết khí cuồn cuộn, hắn một trưởng vậy mà có thể quẹo vào, quả nhiên là quỷ dị. Đường Hạo Thiên chỗ hội bí thuật đương thật không ít, hắn lập tức cũng giật mình, trở thành thiên thần về sau nhất định rất không thú vị. Tu vi dù thế nào tu luyện tăng trưởng có hạn, vì vậy chỉ có thể dùng để tu luyện những bí thuật kia. Khẳng định còn có thể không ít bí thuật, đủ loại khó lòng phòng bị. Đường Hạo Thiên lần nữa song trưởng đẩy, Sở Ly tiến lên trước một bước nghênh tiếp. Quả nhiên phía sau lưng lần nữa có báo động vang lên. Hắn quay người đánh ra, phanh, hắn không khỏi lảo đảo lui về phía sau hai bước, cơ hồ muốn áp vào Đường Hạo Thiên trước người. Đường Hạo Thiên lộ ra mỉm cười, lập tức liền muốn trọng thương Sở Ly. Sở Ly đoạt tại hắn xuất trưởng trước khi mãnh liệt lao ra, thân pháp biến hóa, chợt trái chợt phải, khó khăn lắm tránh được Đường Hạo Thiên. Sau đó một đầu chui vào trong đầm nước, thanh tịnh trong nước có thể chứng kiến Đường Hạo Thiên cũng đi theo nhảy xuống. Nghiệt U Long chính nằm sấp trong nước, lười biếng trong nước bất động, chứng kiến Sở Ly cùng Đường Hạo Thiên chui vào, vì vậy nhẹ nhàng vừa chợt, khoan thai tự đắc chào đón. Sở Ly một đạo Ngự Long Quyết đập qua đi, nó lập tức nheo mắt lại, lộ ra thoải mái biểu lộ. Đường Hạo Thiên theo đuổi không bỏ, chứng kiến Sở Ly xoay người trốn đến Nghiệt U Long sau lưng, cũng xoay người truy kích, không có đụng Nghiệt U Long. Như thế cự thú nhất định không phải loại lương thiện, có thể không kinh động tựu chớ kinh động. Nhưng Nghiệt U Long chứng kiến hắn đi vào địa bàn của mình, rất là mất hứng, mở ra miệng rộng chào đón, chỉ thủ giống như hàm răng tùm tránh hàn mang, hướng phía Đường Hạo Thiên đầu cắn xuống đi. Đường Hạo Thiên giận tái mặt, song trưởng chụp về phía Nghiệt U Long cầm, phanh, cho dù ở trong nước vẫn có thể nghe được trầm đục. Nghiệt U Long cái đuôi hất lên, mãnh liệt hướng Đường Hạo Thiên đụng qua đi, phẫn nộ phi thường, cái này hai trưởng đánh đau nó. Nghiệt U Long một quấy đầm nước, hình thành vòng xoáy xé rách lấy Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên không dám tới gần, hai chân mãnh liệt bày biện lui về phía sau, đồng thời đẩy ra song trưởng. Rõ ràng trưởng ấn đánh về phía Nghiệt U Long, trưởng ấn đụng với Nghiệt U Long sau vô thanh vô tức biến mất. Nó không hề cố kỵ đuổi theo, không ngừng đóng mở song miệng muốn đem hắn cắn số tròn đoạn. Đường Hạo Thiên không dám chính diện đón đánh, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Đáng tiếc tốc độ của hắn xa không bằng Nghiệt U Long. Thời gian nháy con mắt lần nữa tới gần, Sở Ly một mực ghé vào Nghiệt U Long trên người, bỗng nhiên đạp một cái Nghiệt U Long bắn về phía Đường Hạo Thiên. Phanh, Thiên Vương trưởng cùng Đường Hạo Thiên trưởng kình lần nữa chạm vào nhau. Đường Hạo Thiên chỉ cảm thấy thuần hậu liên tục trưởng kình chui vào ngũ tạng lục phủ lần nữa một phen, động tác tùy theo trì trệ. Nghiệt U Long mãnh liệt ra tốc truy đến, một ngụm liền muốn nuốt mất Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên nhổ ra một búng máu, rồi đột nhiên hóa thành một cái bóng nhảy lên đi ra ngoài, trong chớp mắt xuất hiện tại ngoài ba trượng, sau đó càng lúc càng nhanh, lại nháy mắt đã chui ra thủy đàm. Sở Ly vui mừng quá đỗi, hắn đây là dùng bí thuật nguyên khí đại thương, đúng là truy kích tốt thời điểm. Hắn vỗ một cái Nghiệt U Long. Nghiệt U Long cảm nhận được tâm tư của hắn bình thường. Rồi đột nhiên gia tốc. So tại trên bờ đều nhanh. Trong chớp mắt đưa đến hắn đến mặt đầm. Sở Ly nhảy bay ra ngoài rơi xuống bên cạnh bờ. Chứng kiến Đường Hạo Thiên chính gió lốc mà lên phải ly khai. Ta sẽ đem chuyện này nói cho sư phụ. Sở Ly dương giọng quát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.